Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Trương Phàm VS Denton công tước. Miễu sát, càng thêm một màn quỷ dị. Tại tất cả mọi người phát sinh trước mắt, vốn lấy chỉ là linh vũ giả thực lực, cho dù toàn lực xuất kích cũng không có khả năng đối với Denton công tước thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng là lúc này Trương Phàm tay tại tiếp xúc đến Denton công tước đầu bộ, lại dễ như trở bàn tay từ Denton công tước đầu bộ xuyên đi vào. Rất nhanh, Trương Phàm toàn bộ tay phải cũng không có vào Denton công tước trong đầu. Trong nháy mắt, Trương Phàm tay phải lại từ Denton công tước trong đầu rụt trở về. Lại nhìn Denton công tước đầu, hoàn hảo không tổn hao gì, không có bất kỳ miệng vết thương, nhìn lên cùng lúc trước giống như đúc. Thế nhưng là Trương Phàm trong tay phải, ngón trỏ cùng ngón cái giữa, lại nắm bắt một mai con mắt lớn nhỏ huyết hồng sắc bán trong suốt hạt châu. Denton công tước thấy được này huyết hồng sắc hạt châu trong nháy mắt, nhất thời hiểu được, đây là hắn huyết hạch. Trương Phàm lại đem máu của hắn hạch cho đem ra. Vô luận là nhân loại võ giả, zombie còn là huyết tộc, huyết hạch đều là trọng yếu phi thường, nhất là đối với huyết tộc mà nói, trái tim có thể chưa, đại não cho dù là bị thương nặng, cũng có thể tự lành. Thế nhưng là một khi mất đi huyết hạch, bọn họ kia cường hãn thực lực sử dụng trong chớp mắt hư ảo hóa. Lúc này, mất đi huyết hạch Denton công tước, thân thể bắt đầu dần dần xuất hiện héo rũ dấu hiệu. Nhưng mà, Trương Phàm căn bản không đợi thân thể của hắn héo rũ, tay trái liền bắt lấy Denton công tước đầu, tay phải bắt lấy bờ vai của hắn, hơi vừa dùng lực, răng rắc một tiếng làm cho người ta hàm răng mỏi như cay mũi tiếng vang truyền đến. Denton công tước đầu trực tiếp bị từ trên cổ của hắn kéo xuống. Giờ khắc này, Dêm Hầu tước chấn kinh đến tột đỉnh. Từ hắn trở thành huyết tộc đến nay, hắn đã thật lâu không có bị sự tình gì chấn kinh qua. Bởi vì đã trở thành huyết tộc, hắn đã đạt đến có thể vĩnh sinh trình độ. Tại có thể vĩnh sinh trước mặt hắn, bất cứ chuyện gì đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Nhưng mà lúc này, hắn lại thật sự chấn kinh. Tại đi tứ duy không gian lúc trước, Trương Phàm cũng rất mạnh, xa xa mạnh hơn đồng dạng linh vũ giả, nhưng còn xa xa không đạt được cùng Denton công tước chống lại trình độ. Denton công tước một cái ngón tay cũng có thể dễ như trở bàn tay giết hắn. Nhưng là bây giờ, Trương Phàm khoảng chừng tứ duy trong không gian chờ đợi 10 phút, thực lực lại trở nên cường hãn như thế. Denton công tước ở trước mặt hắn, liền nửa phần sức hoàn thủ đều không có, đã bị hắn cho miễu sát. Hơn nữa của hắn chút thủ pháp quỷ dị, cũng thật là làm cho người ta chấn kinh. Denton công tước đối với công kích của hắn hoàn toàn không có hiệu quả, mà tay của hắn lại có thể tại không phá hư Denton công tước đầu dưới tình huống, trực tiếp với tới cầm Denton công tước huyết hạch cho lấy ra. Đây nên là bực nào thao tác quỷ dị a. Không riêng Denton công tước vô cùng chấn kinh, phòng lái trong, những thông qua đó toàn bộ tin tức màn hình thấy như vậy một màn hơn 20 cái huyết tộc cũng là vô cùng chấn kinh. Cái nhân loại này đến cùng tại tứ duy trong không gian đã trải qua cái gì, lại hội trở nên như thế quỷ dị, rồi lại cường đại như thế. Liền vô cùng cường đại Denton công tước cũng bị hắn dễ như trở bàn tay miễu sát. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Ở bên trong kinh khủng, bọn họ duy nhất có thể nghĩ đến chính là chạy trốn. Kết quả là những cái này huyết tộc nhóm giải tán lập tức. Kỳ thật, cho dù Trương Phàm thị sử tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ, dùng tứ duy không gian quy tắc tới cùng Denton công tước chiến đấu, chỉ cần Denton công tước không cho hắn cận thân, hắn cũng không có khả năng trực tiếp đem Denton công tước huyết hạch cho kéo ra. Hơn nữa Denton công tước tại viễn trình không ngừng dùng năng lượng đối với Trương Phàm công kích. Cho dù Trương Phàm có thể lợi dụng tứ duy không gian quy tắc để cho thân thể rất nhanh phục hồi như cũ, nhưng bởi vậy, tứ duy không gian mảnh vỡ sẽ không ngừng chịu năng lượng trùng kích. Mà điều này có thể lượng trùng kích sẽ như thực địa phản ứng đến chịu tải tứ duy không gian mảnh vỡ. Đá năng lượng, kia 5 miếng đá năng lượng rất nhanh sử dụng vỡ vụn. Như vậy tứ duy không gian mảnh vỡ cũng sẽ kế tiếp tiêu thất. Có thể Denton công tước vị trí ở bên trong nổi giận, lại quá mức tự đại, cho nên căn bản vô dụng năng lượng công kích từ xa, mà là trực tiếp cùng Trương Phàm khoảng cách gần vật lộn. Bởi vậy, mới bị Trương Phàm dễ như trở bàn tay hái đi máu của hắn hạch. Đối với Trương Phàm mà nói, hắn chỉ là một cái linh vũ giả, mà Denton công tước cao hơn hắn một cái đại giai. Cái này tương đương với một cái sơ cấp võ giả, trực tiếp vượt cấp miễu sát linh vũ giả khủng bố như vậy. Hơn nữa lúc này Trương Phàm lấy được mai này công tước huyết hạch, chỉ cần nuốt vào, chắc hẳn thực lực tất nhiên hội tăng vọt rất nhiều. Bất quá lúc này hắn không kịp thôn phệ huyết hạch, cũng không kịp làm cái khác, mà là trực tiếp lấy ra 5 miếng đá năng lượng, xây dựng 5 cái tái sinh vật không gian, sau đó đem cái kia tứ duy không gian mảnh vỡ chuyển rời đến này 5 miếng tân bên trong đá năng lượng, chuyển di xuất ra không bao lâu, nguyên lai kia 5 miếng đá năng lượng đã nhao nhao phát nổ ra. Trương Phàm âm thầm nghĩ mà sợ, thiếu một ít chính mình tứ duy không gian mảnh vỡ muốn khoác. Xem ra tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ chiến đấu, đối với đá năng lượng tiêu hao là 10 phần to lớn. Về sau không phải vạn bất đắc dĩ, còn là tận lực không nên tại tứ duy trong không gian chiến đấu a. Hắn lúc này từ tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ lui ra ngoài, dùng một mai đá năng lượng một lần nữa xây dựng một cái tái sinh vật không gian, đem chính mình tất cả đồ vật đều chuyển rời đến tái sinh vật trong không gian. Lại cầm một mai đá năng lượng, một lần nữa xây dựng một cái tái sinh vật không gian, đem lăng tiêu đơn độc đặt ở tái sinh vật không gian. Làm xong đây hết thảy, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, lúc này lại nhìn trên mặt đất, kia Denton công tước thi thể, tại bị Trương Phàm xé thành hai nửa, đã đình chỉ héo rũ. Trương Phàm đem chính mình kia 100 cái âm phủ sói chiến đội zombie nhóm đều phóng ra, chỉ trên mặt đất Denton công tước thi thể, nói, đây chính là công tước thi thể, các ngươi đem xé xác ăn, thực lực nhất định sẽ đề thăng không ít. Những zombie đó nhóm nghe xong đại hỉ, từng cái một người một ngụm ta một ngụm, trong khoảnh khắc liền đem Denton công tước thi thể gặm cái sạch sẽ. Liền xương cốt cạn bã cũng không có còn lại một chút. Bên cạnh Dêm hầu tước thấy như vậy một màn, trong nội tâm âm thầm kinh khủng. Liền công tước cường đại như vậy tồn tại, đều rơi vào thê thảm như thế kết cục. Chính mình một chỉ là hầu tước, tại Trương Phàm trước mặt lại sẽ là như thế nào kết cục? Những zombie đó nhóm tại ăn xong Denton công tước thi thể, từng cái một tất cả đều tấn chức, không riêng tấn chức, hơn nữa còn là hợp với tấn chức, từ sơ cấp tiến hóa zombie, đến trung cấp, cao cấp, đỉnh phong, cuối cùng trực tiếp đột phá đỉnh phong tiến hóa zombie, đạt đến lĩnh chủ zombie. Cũng chính là, hiện tại này 100 cái zombie, tùy tiện lôi ra tới một người, thực lực đều tương đương với nhân loại linh vũ giả. Đặt ở zombie giới, thực lực của bọn hắn đều là có thể cùng những thành chủ đó nhóm đánh đồng. Một cái Trương Phàm liền thống lĩnh lấy 100 vị thành chủ cấp bậc zombie. Đây quả thực cùng với lĩnh chủ không có gì khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là lĩnh chủ thuộc hạng ngoại trừ 100 vị thành chủ ra, còn có hơn 1 tỷ zombie. Trương Phàm ngoại trừ này 100 người thủ lĩnh zombie ra,